Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 31, yêu tộc. Thú thần lĩnh là địa phương tương đối kỳ lạ trong đại hoang, chu vi 800 dặm, nghe nói có thú thần vẫn lạc, thi thể hóa thành thú thần lĩnh. Nơi đó là nhạc viên của dị thú, sinh sống đủ loại mãnh thú, những loại dị thú này bị luyện khí sĩ kiếm môn ta xưng là yêu thú. Trên thải vân giang, Đình Lam Nguyệt hướng Chung Nhạc nói, sư đệ, yêu thú là từ mãnh thú tu luyện mà thành. Nhưng là không có bao nhiêu trí khôn, mà có chút yêu thú thì có thể biến hóa, bị gọi là yêu tộc. Việc này ngược lại rất thú vị, vô luận là nhân tộc chúng ta hay là ma tộc, vừa ra đời đều chính là nhân tộc hoặc ma tộc, mà yêu tộc còn lại là trải qua tu luyện mới có thể trở thành yêu tộc. Bất quá có thể trở thành yêu tộc, đều là luyện khí sĩ, thần thông quảng đại, kinh khủng vô cùng. Đào Đại Nhi cười nói, nhưng là ở trong thú thần lĩnh cũng không có luyện khí sĩ yêu tộc. Nghe nói bên ngoài đại hoang có thánh địa yêu tộc, nhưng trong đại hoang lại là địa bàn của kiếm môn chúng ta, có kiếm môn ta bảo vệ đại hoang, yêu tộc không dám tới phạm. Nhiệm vụ lần này của kiếm môn đối với chúng ta chính là dễ như trở bàn tay. Đào Đào, ngươi nói ngươi ngửi qua Chung sư đệ, là ngửi như thế nào? Đình Lam Nguyệt quan sát Đào Đại Nhi và Chung Nhạc, đột nhiên trêu ghẹo nói. Phải nha, phải nha. Những thiếu nữ khác lập tức chấn hưng tinh thần, rối rít cười nói. Nói nhanh lên hai người các ngươi là ngửi như thế nào? Đào Đào, ngươi ngửi thấy chỗ nào của Chung sư huynh, là gương mặt hay là miệng nhỉ? Hay là những chỗ khác? Đào Đại Nhi nhảy dựng lên, mắt hạnh trừng to, chống nạnh nói, còn nói nhau nhau nữa, tỉ mang các ngươi những tiểu tiểu nha đầu này đều từ trên mây bỏ lại đó. Đào Đào bị chúng ta bắt được cái đuôi nhỏ, bắt đầu nôi hung rồi. Một thiếu nữ biểu môi tiến tới trước mặt Đào Đại Nhi, cười hì hì nói. Là miệng đối miệng ngửi thế này phải không? Ngay khi đôi môi hai thiếu nữ sắp dính vào nhau, Đào Đại Nhi rốt cuộc không nhịn được đỏ mặt, vội vàng mang đầu nhỏ nghiêng qua một bên, những nữ hài khác nở nụ cười, bên trên thải vân giang rộn rã tiếng hoan hô cười nói. Chung Nhạc cũng bị xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể làm bộ như không có nghe thấy, nói, các vị sư tỷ, phong cảnh bên ngoài đại hoang là nào thế nào? Các nữ hài liếc mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu, một thiếu nữ lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết. Chúng ta cũng chẳng bao giờ rời đi quá đại hoang. Bất quá ta nghe nói bên ngoài đại hoang hung hiểm vô cùng, lúc trước cũng có người đi ra đại hoang, nhưng bình thường đều không thấy trở về. Đâu chỉ thế? Ta còn nghe nói bộ lạc ở biên thùy đại hoang thường xuyên có người biến mất, là bị ác ma bên ngoài giam giữ để ăn thịt. Chung Nhạc nhìn về phía Ngu Phi Yến, nói, sư tỷ kiến thức rộng rãi, có từng đi qua phía ngoài đại hoang hay chưa? Ngu Phi Yến lắc đầu, chưa từng đi qua. Bất quá luyện khí sĩ Hữu Ngu thị cũng có người đi lại ở phía ngoài. Bên ngoài đại hoang, không phải là nơi người ở. Chúng nữ vội vàng hỏi thăm, Ngu Phi Yến không muốn nói chuyện nhiều, nói, nếu là các ngươi tu thành luyện khí sĩ, cũng có cơ hội đi bên ngoài đại hoang nhìn một chút. Không phải là nơi người ở, đây là đánh giá gì? Chung Nhạc cau mày, hỏi thăm Tân Hỏa đánh ngáp nói, ta làm sao biết được? Ta chỉ biết là trước khi ta ngủ say còn không có đại hoang. Thống trị nơi này chính là Phục Hy thần tộc các ngươi và những thần tộc khác. Ai ngờ sau khi ta tỉnh lại thì phát hiện, Phục Hy thần tộc cũng đã biến thành nhân tộc. Ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ta cũng muốn tìm hiểu. Thú thần lĩnh, chỉ thấy dãy núi nguy nga dày đặc, giống như lợi kiếm đâm về trời cao, hiểm ác vô cùng. Vùng đất sâu xa hiểm ác bực này không có người ở, chỉ có bên ngoài thú thần lĩnh mới có bộ lạc nhân tộc. Mà ở bên trong thú thần lĩnh thì yêu thú ở khắp nơi, các loại yêu thú xem nơi này trở thành nhạc viên phồn diễn sinh sống. Thỉnh thoảng cũng có bộ lạc nhân tộc đến đây săn thú, nhưng cũng chỉ hoạt động ở bên ngoài. Nội bộ thú thần lĩnh thật sự quá nhiều yêu thú, có rất ít người dám can đảm tiến vào trong đó. Nhưng vào lúc này lại có hơn 20 vị đệ tử thượng viện kiếm môn đi lại ở chỗ sâu nhất thú thần lĩnh. Chỉ thấy những vị đệ tử này tế lên từng thanh hồn binh, sưu tầm yêu thú. Gặp phải yêu thú lập tức một kiếm tru diệt. Hàng sư huynh, nơi này có chút không đúng lắm, thật giống như yêu thú ít đi rất nhiều, nhưng mỗi một con yêu thú đều rất mạnh. Hơn 20 vị đệ tử tế lên hồn binh, luân phiên tấn công, rốt cục mang một đầu yêu ngu chém chết. Thực lực của con yêu ngu kia rất kinh người, da trâu bền bỉ tới mức coi như là hồn binh cũng đừng mơ tưởng dễ dàng đâm rách, mọi người cũng là hao tốn rất nhiều khí lực mới chém giết được nó. Ngưu thi to lớn giống như một núi nhỏ. Mọi người đứng ở trên thi thể nó trông về phía xa, chỉ thấy trong thú thần lĩnh tràn ngập chướng khí, giống như từng đóa màu hồng phấn lớn ma cô. giống như từng cây nấm lớn màu hồng phấn. Một vị đệ tử thiếu niên hết nhìn đông tới nhìn tây, khẽ cau mày, hướng vị Hàn sư huynh dẫn đầu kia nói, sư huynh, thật sự có chút không đúng lắm. Con yêu ngu này mạnh ngoài ý liệu, ở thú thần lĩnh này chưa bao giờ có yêu thú mạnh như vậy. Bên cạnh có người cười nói, sư đệ ngươi quá lo, Hàn sư huynh chính là đệ nhất nhân trong số nam đệ tử thượng viện ta, trận chiến nào mà chưa từng thấy qua. Cho dù tên Trung Sơn thị và Thủy Đồ thị kia ở trong mắt Hàn sư huynh cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép, khó khăn trèo lên nơi thanh nhã. Vị Hàn sư huynh này chính là đệ nhất nhân trong số nam đệ tử thượng viện, nổi danh ngang với Ngô Phi Yến, nghe vậy ôn hòa cười một tiếng, nói, thực lực của Thủy Thanh Hà Thủy sư huynh vẫn phải có, khả năng còn cao hơn cả ta. Về phần Trung Sơn thì sao, còn thiếu sót chút ít hỏa hầu. Đột nhiên, chỉ thấy chướng khí phía trước phiêu động, bên trong chướng khí màu hồng phấn có một thanh xuân thiếu nữ đang chậm rãi đi về hướng này. Nói tới cũng kỳ quái, thiếu nữ thanh xuân kia mặc trang phục màu hồng phấn, trong tay nắm một luồng chướng khí trên thô dưới mảnh, giống như nắm lấy cán dù hoặc là thân cây nấm. Chỉ là chướng khí dạng như cây dù che lại tầm mắt của mọi người, nên thấy không rõ bộ dáng của nàng kia. Bất quá nhìn thân hình thước tha kia, hẳn là tuổi sẽ không lớn, nhiều nhất là 14-15 tuổi thanh xuân đậu khấu. Vị sư muội này, cẩn thận, đó là chướng khí, có kịch độc. Một vị nam đệ tử vội vàng cao giọng quát lên, rời đi chỗ đó nhanh lên. Khoan đã, có chút cổ quái. Vị Hàn sư huynh kia thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, nơi đây đã là khu vực trung của thú thần lĩnh, ngay cả chúng ta xông tới đây đều có chút khó khăn, huống chi một vị nữ tử. Chúng ta tốt nhất mau lui lại. Lui. Các ngươi có thể lui đi đâu? Hàn sư huynh chợt quát, mọi người lập tức riêng mình tế lên hồn binh nhanh chóng nhảy xuống ngưu thi, cấp tốc rời đi. Cây dù bằng chướng khí kia đột nhiên tản đi, chỉ thấy dưới dù quả thật là một vị thiếu nữ thanh xuân. Chỉ là thiếu nữ thanh xuân nhưng có cổ dài khoảng 3 thước, ở trên mọc một cái đầu rắn to lớn, là nhân diện xà. Từ trong miệng con nhân diện xà kia phát ra giọng nói của thiếu nữ, cười nói, nhân gia đều nói rồi, các ngươi đi không được, các ngươi còn không tin. Hô, cổ của nàng đón gió biến dài, chỉ thấy từ phía trong cổ áo được bao lại của nàng xông ra thân rắn càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, đầu cũng càng lúc càng lớn. Chỉ một thoáng đầu rắn đã lớn như một ngọn núi nhỏ, thò ra nhanh như tia chớp, một hớp liền nuốt vào bốn vị đệ tử kiếm môn. Con xà yêu này đã sắp tu thành luyện khí sĩ, trong thú thần lĩnh không thể nào có hung vật bực này, nó nhất định là yêu tộc từ ngoài tới. Hàn sư huynh gầm lên, cao giọng nói, tế hồn binh ngăn nó chốc lát, chỉ cần chạy ra nơi đây là được. Đệ tử thượng viện còn sót lại rối rít thúc giục hồn binh, chém về phía con đại xà kia. Chỉ thấy từng thanh hồn binh chém vào đỉnh đầu và nơi bảy tấc của con đại xà, khắp nơi tóe lên ánh lửa, lại không thể tổn thương tới nó chút nào. Nhân tộc ngu xuẩn, lại dám can đảm tùy ý tế lên hồn binh, hơn nữa còn là hồn binh cấp thấp như vậy, các ngươi không biết là mình đang tự tìm đường chết sao? Con đại xà kia cười khúc khích, há mồm phun ra nọc độc. Chỉ thấy nọc độc rơi như mưa, những thanh hồn binh kia bị độc dịch dính vào phía trên lập tức toát ra khói xanh nồng đậm, trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn thành thủng lỗ chỗ. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hồn phách mọi người tế ở trong hồn binh cũng bị nọc độc dính vào, hồn phách kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó liền hóa thành từng làn khói xanh. Phù phù, phù phù, thân thể đám người Hàn sư huynh lung la lung lay, đột nhiên từng cái ngã xuống. Đều chết hết, những nhân tộc này thật yếu, khó trách sẽ bị chúng ta và chủng tộc khác làm thành lương thực. Con đại xà kia thu lại cổ rắn khôi phục như thường, lắc đầu, đột nhiên cười nói, sư huynh, các ngươi cũng muốn ăn ư? Tiểu muội có thể chia cho các ngươi hai người để ăn. Hừ, ai mà cần. Một đại hán thân hình như trụ sắt cất bước đi tới, cười lạnh nói, nếu như ta muốn ăn thịt người, tự nhiên sẽ đi bắt, bên ngoài thú thần lĩnh còn nhiều bộ lạc nhân tộc. Lần trước ta liền xông vào một cái thôn trại, đại khoái cắn ăn, ăn thống khoái. Chỉ thấy đại hán này thân cao hơn 2 trượng, mặc áo khoác da lông thật dày, bố ngực mọc đầy bộ lông rậm rập, mà trên cổ thì mọc một cái đầu gấu, miệng đầy răng nhọn. Ta vẫn là tới trễ một bước, thế cho nên bị xà sư muội đắc thủ. Lại có một người đi tới, bước đi như bay, mọc một cái đầu dê. Hắn bước nhanh đi tới bên cạnh hai người, cười nói, Hùng sư huynh, ngươi có điều không biết, xà sư muội mời chúng ta cũng là có ý tốt. Những người này không giống với người bình thường, thịt của người bình thường rất khô cứng, nhai vào dính dính. Mà bọn người kia thì đã trải qua tu hành, da thịt bền chắc, nhai vào vị cũng không tệ. Nếu là đặt ở trên chợ, nhất định có thể bán được giá tiền thượng hạng. Vị kia xà sư muội gật đầu, cười nói, nếu là luyện khí sĩ của nhân tộc giá trị càng, lần trước ta tham dự thịnh hội vạn tộc ở thành Hãm Không, từng nhìn thấy có người rao bán luyện khí sĩ nhân tộc. Giá tiền kia, bán ngươi cũng mua không nổi. Con hắc hùng kia nghe vậy cực kỳ động tâm, nói, nghe nói trong kiếm môn cũng có luyện khí sĩ nhân tộc. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Xà sư muội cười lạnh nói, kiếm môn trấn thủ đại hoang đã trải qua hơn vạn năm, thực lực rất là đáng sợ. Đừng nói ngươi còn chưa phải là luyện khí sĩ, cho dù ngươi là luyện khí sĩ, nếu có ý đồ với kiếm môn cũng sẽ bị chết ngay cả đuôi gấu đều không dư lại. Công Dương sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Vị tên Công Dương kia gật đầu, cười nói, chúng ta lần này tới là theo sư tôn tới sưu tầm bảo bối của thú thần lĩnh, nếu là kiếm môn đệ tử tìm tới cửa, chúng ta liền ăn đi, nhưng tuyệt đối không thể có ý đồ với kiếm môn. Chờ cho sư tôn tìm được bảo bối kia, chúng ta lập tức rời đi. Thực lực của kiếm môn rất bất phàm, phía ngoài có rất nhiều thế lực lớn đều muốn thâu tóm đại hoang, nhưng đến nay vẫn không thể thành công, có thể thấy kiếm môn sâu không lường được. Vị hùng sư huynh kia gật đầu, ồm ồm nói, lúc gần đi, ta muốn cướp đoạt những nhân tộc này, mang đi ra bên ngoài bán. Xà sư muội đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời, thấp giọng nói, lại có người đến. Ồ! Lần này là ba nhóm người, bây giờ thì không cần cãi, ta và ngươi riêng phần mình chịu trách nhiệm một nhóm. Hai vị sư huynh, các ngươi nhớ lấy, nhất định phải giết sạch toàn bộ, không thể để thoát một người. Nếu như làm kinh động kiếm môn, sẽ phá hư đại sự của sư tôn. Công Dương cùng hùng sư huynh gật đầu, riêng phần mình tản đi. Khóe miệng vị xà sư muội kia phun ra đầu lưỡi thật dài, nhanh chóng chạy về hướng đám người Chung Nhạc và Đào Đại Nhi, lẩm bẩm nói, hy vọng sư tôn nhanh một chút tìm được bảo bối kia, thời gian nếu là kéo dài quá lâu, chỉ sợ lần sau kiếm môn tới sẽ không phải là những tiểu tử này, mà là luyện khí sĩ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 32, kiếm khí nhanh như sét đánh. Thải Vân Giang từ không trung chậm rãi đáp xuống, các thiếu nữ ở trong lúc hạ xuống nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy địa thế của thú thần lĩnh này rất hiểm trở, cực kỳ đáng sợ. Trong đại hoang có rất nhiều nơi lộ ra âm trầm, có nhiều chỗ lộ ra hung hiểm, mà ở nơi này lại có vẻ yêu dị yêu tà, làm cho sắc mặt của những thiếu nữ đang vui sướng này cũng không khỏi ngưng trọng. Đợi cho Thải Vân Giang rơi xuống đất, Đào Đại Nhi lấy ra cái túi kia, trong miệng lẩm bẩm vài chữ, liền thấy Thải Vân bắt đầu chui vào trong túi. Không mất bao lâu, Thải Vân Giang có phạm vi tầm hơn 10 trượng đã được thu vào trong túi. Ngô Phi Yến cất bước đi thẳng về phía trước, nói, các vị sư muội, lần này kiếm môn tuyên bố nhiệm vụ này, ban thưởng xa xỉ, có không ít đệ tử cũng tiến về trước thú thần lĩnh. Có ít người đã đi trước chúng ta một bước, không thể chậm trễ thêm nữa, lập tức khởi hành tiến về trước chỗ sâu trong thú thần lĩnh, chém giết yêu thú làm loạn. Đình Lam Nguyệt bước nhanh đuổi kịp, sư tỷ, lần này tinh anh của thập đại thị tộc xuống đây. Trong đó có không ít nhân vật mạnh mẽ, ví dụ như Thủy Thanh Hà, Lôi Cổn những người này. Trong đám nữ tử cũng có nhân vật rất giỏi, ví dụ như Lê Sơn Thị Lê Tú Nương, Mộ Sơn Thị Mộ Thanh Huyên. Sư tỷ có nắm chắc chiến thắng bọn hay không? Ngô Phi Yến lắc đầu, nói, nghe nói tinh thần lực của đâm người Lê Tú Nương và Mộ Thanh Huyên đã đạt tới hóa hư vi thực, luận tinh thần lực quả thật so với ta mạnh hơn một ít. Bọn họ là đệ tử hạch tâm của những đại thị tộc. Trải qua lựa chọn vô cùng nghiêm khắc, được bồi dưỡng từ nhỏ, dùng linh dược chồng chất đi ra đấy, tự nhiên có chỗ hơn người. Hữu Ngu thì ta cũng có đệ tử hạch tâm, so với bọn hắn cũng không thua kém, bất quá muốn cho ta chịu thua thì phải so đấu một lần. Chung sư đệ, ngươi đã giao thủ với Thủy Thanh Hà, ngươi thấy thực lực của hắn so với ta như thế nào? Nguyên một đám nữ hài nhi nhao nhao hướng Chung Nhạc nhìn lại, rất là quan tâm việc này. Chung Nhạc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, sư tỷ. Ngươi so Thủy Thanh Hà còn kém một ít. Ngô Phi Yến trừng hắn liếc, hừ lạnh nói, không so đấu một hồi thì sao có thể định thắng thua. Còn có Chung sư đệ, ta cũng rất muốn so đấu với ngươi, từ sau khi ngươi giao thủ với Thủy Thanh Hà, ta càng muốn biết bản lãnh của ngươi. Chung sư đệ, từ khi nào thì ngươi trở thành đệ nhất Nam Viện? Đào Đại Nhi cười nói, hiện giờ đệ nhất Nam Viện là Hàng Thanh Mặc Hàng sư huynh, nổi danh sánh ngang với Ngô sư tỷ, cũng là một nhân vật rất giỏi. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn, ngươi chính là đệ nhất Nam Viện. Chung Nhạc mỉm cười, nói, hư danh thì quan trọng như vậy sao? Sao lại không quan trọng? Các thiếu nữ mồm năm miệng mười mà thảo luận, nói, nếu như có thể đạt được tên tuổi đệ nhất Thượng Viện, thì sẽ nhận được ngưỡng mộ của đệ tử nữ viện chúng ta, làm siêu lòng ngàn vạn thiếu nữ. Còn sẽ nhận được ưu ái của luyện khí sĩ kiếm môn, được ban thưởng các loại bảo bối linh đan và công pháp, được lợi vô cùng. Còn có người tùy tùng ngươi, vì ngươi làm việc. Vung cánh tay hô lên, liền có người hưởng ứng tụ tập. Chung Nhạc trố mắt, lúng ta lúng túng nói, còn có những chỗ tốt này. Bất quá mê đảo ngàn vạn thiếu nữ coi như thôi, chẳng để làm gì, lúc này ta chỉ cần linh đan và công pháp. Các thiếu nữ rối rít phỉ nhổ hắn, Hàng sư huynh là nhân vật cùng nổi danh với Ngô sư tỷ, mới sẽ không bị ngươi đánh bại đấy. Ngươi muốn trở thành đệ nhất thượng viện, hay là chờ thêm vài nửa năm đi. Hàng sư huynh anh minh thần võ, đẹp trai hơn người, đánh ngã tiểu ma đầu Chung Sơn thị. Đột nhiên, Ngô Phi Yến căng thẳng sắc mặt, nói, chớ có lên tiếng, xung quanh có yêu thú. Các thiếu nữ khẩn trương lên, lập tức hai người dựa lưng nhau mà đứng, lấy ra đồ đằn trụ, chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Chung Nhạc cũng đánh lên tinh thần, vào lúc này lại cảm thấy sau lưng ấm áp, một cổ thân thể mềm mại đã dán lên. Quay đầu lại nhìn, liền thấy được mái tóc và cái cổ trắng như tuyết của thiếu nữ, Đào Đại Nhi quay đầu lại cười nói tự nhiên, môi hồng răng trắng, rất là động lòng người. Mùi thơm của cơ thể thiếu nữ truyền đến, tự hồ hòa tan đi vài phần không khí bốn phía. Chung Nhạc nhìn lại xung quanh, chỉ thấy đồ đằng trụ của những nữ hài này chỉ dài hơn một xích, rất là xinh xắn. Đồ đằng văn ở trên cũng rất là phức tạp, lại có khắc phượng văn đồ đằng, chắc hẳn là loại tương đối cao cấp. Mặt đất chấn động rất nhỏ, đột nhiên âm thanh chấn động càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kịch liệt. Mặt đất phập phồng tựa như là gợn sóng, sau một khắc liền thấy có từng con phì di xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy mấy trăm con phì di có hình dạng như là thằng lằn bự bên ngoài mọc đầy miếng vảy, mỗi con đều cao hơn người, bốn chân tráng kiện, thân thể lại dài khoảng 2-3 trượng, gào thét lao nhanh mà đến. Không được tế hồn binh. Ngô Phi Yến nhanh chóng nói, phì di ăn các loại kim thiết, trong bụng đều là axit, nếu là hồn binh bị cắn lập tức sẽ bị ăn mòn mất. Lập tức bố trí xuống đồ đằng trụ, khởi động phượng hoàng đồ đằng. Phập phập phập. Từng cây đồ đằng trụ rơi xuống, phượng văn trên đồ đằng trụ sáng lên, liền thấy phượng văn của mấy chục cây đồ đằng trụ liên kết với nhau, hóa thành một con phượng hoàng lơ lửng ở trên đỉnh đầu các thiếu nữ. Đây là một tòa trận pháp. Chung Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc, quan sát con phượng hoàng do đồ đằng trụ hình thành. Tức thời cảm giác được con phượng hoàng này có được uy lực rất đáng sợ, tương đương với một môn công pháp quan tưởng phượng hoàng, hơn nữa là mang sức mạnh của các thiếu nữ này tụ tập cùng một chỗ, quan tưởng ra phượng hoàng. Con phượng hoàng này độ ngưng tụ rất cao, đã gần như thực hóa, uy lực tất nhiên cực kỳ kinh người. Hô! Phượng hoàng đồ đằng chấn động hai cánh, liền thấy dưới cánh chim cuồn cuộn bay ra vô số quả cầu lửa lớn hơn một trượng. Bay về hướng những con phì di đang xông tới kia. Quả cầu lửa rơi xuống trong bầy phì di thì đột nhiên bành bành nổ tung, mỗi một quả cầu lửa lúc bộc phát đều cấp tốc phồng to lên mấy chục lần. Nổ tung vô cùng kinh khủng, nổ những con phì di kia vỡ thành mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc liền chết không biết bao nhiêu. Những con phì di khác thấy thế tức thì không ngừng quái gọi, đào tẩu khắp nơi, các thiếu nữ thở phào một hơi, lòng đất đột nhiên lại chấn động, chỉ thấy mặt đất dưới chân vỡ ra vô số cửa động. Các thiếu nữ sợ hãi kêu lên, chỉ thấy từng cái xúc tu thịt màu đỏ từ lòng đất chui ra, không có tai mắt mũi lưỡi, chỉ có từng cái miệng lớn, chụp về phía đầu các thiếu nữ. Một thiếu nữ còn chưa kịp kêu ra tiếng, liền bị một cái xúc tu thịt núc ních mở to miệng chụp lên cái đầu nhỏ của nàng. Xúc tu nhúc nhích, luôn cả bờ vai của nàng cùng một chỗ xuống nuốt. Không cần kinh hoảng, là đại sơn khâu. Phi nhạn kinh hồng. Ngô Phi Yến hừ lạnh một tiếng, hai tay chấn động. Liền thấy có vô số con phi nhạn do nàng quan tưởng bay ra, kề sát đất phi hành, hai cánh chém liên tục, từng cái xúc tu nhao nhao bị chém đứt. Mà thiếu nữ đầu bị bao lại cũng được tranh thủ kéo ra từ phần thân bị chặt đứt của đại sơn khâu. Đình Lam Nguyệt quan tưởng mưa giúp nàng tẩy rửa dơ bẩn trên người, thiếu nữ khác âm thanh kinh hãi nói, đồ đằng trụ của chúng ta bị nuốt lấy rất nhiều. Đại sơn khâu lại tới rồi. Phì di cũng tới nữa. Mặt đất hở ra. Lại có vô số cái xúc tu thịt núc ních lao ra từ lòng đất, đám phì di đang chạy tán loạn đồng loạt ầm ầm lao nhanh tới, mở ra miệng lớn dính máu, tấn công về phía các thiếu nữ. Ngô Phi Yến sắc mặt kịch biến, vội vàng cao giọng quát, các ngươi đối phó phì di, ta tới chém đại sơn khâu. Nàng còn chưa nói xong, Chung Nhạc đột nhiên nhấc chân dẫm mạnh xuống một cái, đại địa ầm ầm rung rung. Chỉ nghe lòng đất truyền đến tiếng nổ mạnh do lôi đình bộc phát, trong lòng đất điện quang tán loạn. Quanh. Đại địa nứt ra, xuất hiện một cái khe hở dài đến 6-7 trượng, tiếp lấy có từng cái viên thịt lớn như ngọn núi từ trong cái khe cút ra, thân thể phả ra khói xanh. Những viên thịt đen xì này nhỏ nhất cũng lớn khoảng 5-6 trượng, trên viên thịt mọc đầy xúc tu giống như con dung, bị lôi đình bổ đến cháy đen, đã chết tới không thể chết lại. Cùng lúc đó, không trung vang dội tiếng sấm sét, từng đạo lôi đình hóa thành kiếm khí bắn ra khắp mọi nơi. Đột nhiên đầy trời lôi đình kiếm khí vừa thu lại, liền thấy thi thể mấy trăm đầu phì di ngã trên mặt đất. Hơn 30 vị thiếu nữ đồng loạt nhìn về phía Chung Nhạc, chỉ thấy Chung Nhạc mang theo hộp kiếm đặt ở dưới chân, hộp kiếm vẫn như cũ không động, động chính là bôn lôi kiếm quyết do tinh thần lực của hắn quan tưởng ra. Mà ở dưới chân hắn, tức thì xuất hiện một cái vuốt rồng khổng lồ, giống như là dấu vết do giao long đi qua lưu lại. Thật là lợi hại. Các thiếu nữ đều hít sâu vào một hơi, Ngô Phi Yến chăm chú nhìn Chung Nhạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thầm nghĩ, Thủy Thanh Hà cũng mạnh như vậy sao? Nếu quả thật là mạnh như vậy thì, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ. Đình Lam Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn viên thịt cao bằng 7-8 người trưởng thành ở trước mặt, giật mình nói, đây chính là hình dạng của Đại Sơn Khâu. Đồ đằng trụ của chúng ta ở trong bụng của nó a. Muốn đem nó xé ra hay không? Năng lực tiêu hóa của Đại Sơn Khâu rất kinh người, loại yêu thú này có thể di chuyển trong lòng đất, gặp đất, gặp đá ăn đá, gặp kim ăn kim, đồ đằng trụ chỉ là dùng gỗ điêu khắc mà thành, sớm đã bị tiêu hóa không còn. Ngô Phi Yến lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, vừa rồi Nhu Nhi sư muội nếu như bị nó ăn hết, đoán chừng bây giờ ngay cả xương cốt cũng tìm không thấy rồi. Vị tên Nhu Nhi sư muội kia lại càng hoảng sợ, vội vàng vuốt ve bố ngực sữa, lòng còn sợ hãi. Chung Nhạc đột nhiên sinh ra cảm ứng, hướng xa xa nhìn tới, chỉ thấy khoảng cách bên ngoài vài dặm, một đám chướng khí màu hồng phấn giống như là cây nấm lớn đang bay tới, không khỏi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, ra khỏi vỏ. Cạch. Long huyết kiếm hạp ở trước chân hắn lại đột nhiên mở ra, chỉ thấy một luồng kiếm quang màu vàng tối vèo. Một tiếng phá không bay đi. Sau một khắc liền bay đến vài dặm bên ngoài, kiếm quang tựa như là một cái cầu vồng nhanh như thiểm điện chém tới. Đám người Ngu Phi Yến lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn theo. Liền thấy đám chướng khí giống như cây nấm kia bị kiếm quang xuyên qua, đột nhiên nghiền nát, tiếp theo kiếm quang bay trở về. Chỉ thấy chỗ chướng khí nghiền nát đột nhiên có mưa ào rơi xuống, mà kiếm quang lại không có dính phải nửa phần nước mưa. Sau đó cơn mưa lại thoáng cái thì biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện qua. Long lân kiếm bay trở về, Chung Nhạc giơ lên tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện một chút vết máu. Một kiếm nhanh như sét đánh vừa rồi đâm thủng chướng khí, đã làm cho sinh linh trốn ở bên trong chướng khí bị thương. Ngô sư tỷ, tình huống giống như có chút không đúng. Phì di trùng kích chúng ta, Đại Sơn Khâu thừa cơ từ lòng đất đánh lén, cũng không phải đánh lén chúng ta, mà là nhổ đi đồ đằng trụ của chúng ta đấy. Những việc này giống như là vì phá vỡ Phượng Hoàng đồ đằng quan tưởng trận của chúng ta. Yêu thú bình thường sẽ thông minh như thế sao? Chung Nhạc bấm tay búng long lân kiếm một cái, vết máu trên thân kiếm liền bị đánh bay, không có lưu lại một giọt máu. Đưa tay lấy long lân kiếm cảm vào trong hộp kiếm, nói, hơn nữa, lúc nãy có người ở sau khi ta chém giết Đại Sơn Khâu và Phì Di, liền lén quan sát ta, ánh mắt của hắn bị ta cảm ứng được, cho nên xuất kiếm chém tới. Lúc này trên thân kiếm dính máu, nói rõ Đại Sơn Khâu và Phì Di là do có người đang âm thầm điều khiển, nên vừa rồi mới sẽ công kích chúng ta. Ngô Phi Yến hơi nhíu mày, Đình Lam Nguyệt gật đầu nói, quả thật có chút quái dị, hình như thực lực của những con yêu thú này so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Mọi người cẩn thận một ít. Ngô Phi Yến trầm giọng nói, thú thần lĩnh này quả thật có chút cổ quái, chúng ta đi vào thăm dò một hai. Nếu là gặp được nguy hiểm, Đào Đào lập tức tế lên Thải Vân Giang cùng nhau đào tẩu. Đào Đại Nhi nghiêm túc gật đầu. Các nữ hài thu hồi số đồ đằng trụ còn lại, đi thẳng về phía trước, cũng không lâu lắm thì đi tới nơi mà kiếm khí Chung Nhạc chém tới. Chỉ thấy chướng khí nơi đó đã tản đi, mặt đất lưu lại vô số cái hố to cỡ nắm tay, rõ ràng là dấu vết do những giọt nước mưa kia rơi vãi lưu lại. Ngay cả tảng đá và bùn đất đều bị nước mưa kia ăn mòn thành hình dạng này, độc tính thật sự là mãnh liệt vô cùng. Ngô Phi Yến chấn động trong lòng, tiếp lấy lại càng chấn động. Chỉ thấy nơi chướng khí bị trảm lưu lại một cái động lớn, vách động bóng loáng mượt mà, cửa động rộng khoảng 4-5 trượng, không biết là sinh vật gì lưu lại, ngay cửa động còn có chút vết máu. Hiển nhiên sinh vật bị Chung Nhạc trảm tổn thương kia lúc này đã thông qua lòng đất đào tẩu. Mà cái cửa động này lớn như vậy, hiển nhiên sinh vật đã trốn đi kia cũng to đến dọa người. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 33, thụ yêu. Cảm giác của nhân tộc tiểu quỷ kia thật là nhạy cảm, phản ứng thật là nhanh. Mấy chục dặm bên ngoài, mặt đất đột nhiên văng lên bùn đất, chỉ thấy một con đại xà thò ra đầu rắn khổng lồ, nhưng ngay sau đó đầu rắn thu nhỏ lại, chỉ thấy một quái vật có thân thể nữ tử mọc đầu rắn đi ra huyệt động, nhưng ngay sau đó phất tay đem huyệt động vùi lấp, chính là vị yêu tộc. Xà sư muội kia. Kiếm tốc của hắn rất nhanh, để cho ta cơ hồ không kịp phản ứng, nếu không phải ta kịp thời giãy dụa thân thể một chút, đã bị hắn chém thành hai khúc. Xà sư muội giơ tay lên, sờ sờ cổ rắn của mình. Chỉ thấy phía trên chảy xuôi máu tươi, một đạo vết kiếm cơ hồ cắt đến bên trong xương cốt của nàng, có thể nghĩ bôn lôi một kiếm mới vừa rồi của Chung Nhạc Thế tới là bực nào hung mãnh, bực nào nhanh chóng. Tên tiểu tử này không kém, chỉ là ta bị hắn chiếm mất rồi tiên cơ, lúc nãy mới bị hắn chém đã thương, còn có thiếu nữ áo đen kia hình như là thủ lĩnh đoàn người bọn họ, chẳng lẽ thực lực còn cao hơn cả tiểu tử kia. Những người khác không đáng để lo, chi bằng thăm dò hết thảy lai lịch của hai người bọn họ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Xà sư muội. Đầu rắn mặt người, tinh tế suy tư, trong con ngươi chớp động lên tia sáng yêu dị. Lần này nàng lần đầu va chạm với Chung Nhạc ăn thịt thò nhỏ, sở dĩ rút đi là vì kiên kỵ Ngu Phi Yến. Bởi vì theo nàng Ngu Phi Yến là người dẫn đầu đệ tử thượng viện đợt này của kiếm môn, ngay cả Chung Nhạc đều không thể trở thành người dẫn đầu, tự nhiên thực lực của Ngu Phi Yến mạnh hơn. Chung Nhạc đã lợi hại như thế, nếu như Ngu Phi Yến lại còn mạnh hơn Chung Nhạc, một mình nàng đối mặt hai cường giả tuyệt đối sẽ chịu thiệt, cho nên lập tức rút đi. Tốt, trước hết để cho bọn tiểu tử ở phía trước thú thần lĩnh đối phó các ngươi, dò xét ra thực lực của thiếu nữ áo đen kia. Ánh sáng trong mắt xà sư muội càng trở nên yêu dị, trong miệng truyền ra tiếng cười bén nhọn. Cũng không lâu lắm liền nghe thấy từ trong thú thần lĩnh truyền đến tiếng thú hô trầm thấp. Thân hình xà sư muội chớp động, tiến về chỗ sâu trong thú thần lĩnh. Mà gần như cùng lúc đó, đám người Lôi Hồ thị Lôi Cổn và Lê Sơn thị Lê Tú Nương cũng gặp phải yêu thú vây công, thử dò xét bản lãnh của đệ tử kiếm môn đợt thứ hai này. Lôi Cổn và Lê Tú Nương triển lộ ra thực lực tinh thần lực hóa hư là thật, làm cho vị Hùng sư huynh và Công Dương kia không có trực tiếp hạ thủ. Nơi này vẫn còn là phạm vi bên ngoài của thú thần lĩnh, ở chỗ này động thủ nếu để bất kỳ người nào trong bọn họ chạy trốn, cũng sẽ làm hư đại sự của sư tôn. Đợi đến những nhân tộc tiểu thịt tươi này tiến vào giải đất trung tâm của thú thần lĩnh, thì có thể đại khoái cắn ăn. Đám người Chung Nhạc, Ngô Phi Yến tiếp tục xâm nhập thú thần lĩnh, dọc theo đường đi gặp được vô số loại yêu thú kỳ dị. Yêu thú ở thú thần lĩnh này to lớn không gì sánh được, có khi trong ao đầm nhảy ra một con cá sấu khổng lồ, thân dài hơn 20 trượng, đao thương bất nhập, có khi trong hồ nước nhảy ra một con cá lớn, lên bờ chạy vội như bay, vồ vét bọn họ. Thậm chí cả ở trên không trung cũng có loài chim khổng lồ, dương cánh dài hơn 10 trượng, lúc lao xuống tấn công nhất lên cơn lốc, gần như có thể thổi bay đám đông. Còn có những thứ sinh linh quỷ dị khác, tỉ như nhện lớn đột nhiên từ dưới đất chui lên, phun ra tơ trắng quấn lấy một vị nữ đệ tử liền kéo vào trong huyệt động. Chờ đến đám người Ngu Phi Yến cứu thiếu nữ kia ra, thì thấy thiếu nữ này sớm bị con nhện trói thành một người kén, con nhện đang định sinh những con nhện con vào trong cơ thể thiếu nữ. Nữ nhi sư muội. Ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không thể lại bị con nhện kéo đi. Chúng nữ rối rít treo gẹo nói, ngươi xuất sư bất lợi, lần trước thì bị Đại Sơn Khâu suýt nữa ăn vào trong bụng. Nữ nhi sư muội cũng vừa lấy lại tinh thần, nghe vậy cười nói, chẳng qua là đúng dịp thôi, làm sao có thể còn có lần thứ ba. Tiếp theo có con nhện tới ăn ta đánh cho nó răng rơi đầy đất. Ai nha? Thiếu nữ còn chưa nói xong, đột nhiên hô một tiếng bay lên, đầu dưới chân trên. Nhanh chóng bay về hướng một cây đại thụ. Lần thứ ba lại tới nhanh như vậy. Chúng nữ ngạc nhiên, chỉ thấy tán cây của gốc đại thụ kia bao phủ chu vi trăm mẫu, rễ cây chằng chịt. Vô số rễ cây, cành cây bay ra, chen chúc cuốn về phía mọi người, rễ cây, cành cây đều thô to giống như độc long đại mãng. Thực nhân thụ. Đình Lam Nguyệt giật mình kêu một tiếng, vội vàng quan tưởng đại hỏa, không trung nhất thời tràn ngập hỏa diễm, các thiếu nữ khác hiểu ý. Cũng rối rít quan tưởng đại hỏa. Lại thấy có vô số rễ cây xuyên qua đại hỏa trên không trung, hướng phía dưới cuốn một cái, mang từng cái thiếu nữ trói lại kéo về dưới tàn cây. Rễ cây đại thụ phóng về phía Chung Nhạc, các thiếu nữ hoa dung thất sắc, vội vàng cao giọng nói, Chung sư đệ, đi mau. Sau một khắc, Chung Nhạc bị trói lại thật thật, buộc chung một chỗ với các vị thiếu nữ. Giao long đồ đằng. Chung Nhạc quá khẽ. Chỉ thấy một con lôi đình giao long từ trong mi tâm bay ra, vây quanh gốc cây quái thụ này xoay một vòng. Lôi bạo. Chung Nhạc quát lớn, sức mạnh chất chứa trong Giao Long Đồ Đằng lập tức bộc phát, ngàn vạn đạo lôi quang mang rễ cây và cành cây của gốc đại thụ này giật đến thẳng tắp. Các thiếu nữ rối rít rơi xuống đất, vừa mừng vừa sợ, vội vàng vắt chân chạy như điên. Mọi người chạy ra mấy dặm, quay đầu nhìn lại, liền thấy gốc đại thụ kia rút lên vô số rễ cây, đột nhiên đứng lên, mở ra từng sợi sợi rễ cây đuổi theo mọi người. Mọi người vội vàng chạy như điên, gốc đại thụ kia dù sao quá nặng hành động bất tiện, tức giận đến rễ cây quốc loạn khắp nơi, đánh cho nứt toát núi đá. Gốc cây này, chỉ sợ muốn biến thành yêu rồi. Đình Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nói, trong kiếm môn có không ít sư huynh cũng chạy tới thú thần lĩnh, so với chúng ta mới đến. Nghe nói đệ nhất nam viện hàng sư huynh cũng mang theo một nhóm lớn người đến nơi này, không biết có thể gặp phải bọn họ hay không. Bản lĩnh của hàng sư huynh cực mạnh, nếu như có bọn họ đi cùng thì có thể giảm bớt không ít nguy hiểm. Thú thần lĩnh có chu vi 800 dặm, muốn gặp phải nhóm người hàng Thanh Mặc có chút khó khăn. Ngô Phi Yến lắc đầu nói, yêu thú trong thú thần lĩnh quả thật trở nên lợi hại vô cùng, ta lúc trước tới đây lịch lãm cũng không có lợi hại như thế, dù hàng Thanh Mặc tới đây rồi cũng là nửa bước khó đi. Bất quá bọn hắn cũng có thể đã chạy thẳng tới giải đất trung tâm thú thần lĩnh, nói không chừng đến nơi đó liền gặp được bọn họ. Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa tỉnh lại, mượn hai mắt của hắn nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy bốn phía dãy núi hiểm trở, sách sách lấy làm kỳ, cười nói, xương sườn thật lớn, tên đã chết ở chỗ này cũng có thể được xưng thần ma chân chính rồi. Xương sườn. Hồn phách Chung Nhạc đứng ở phía trên thức hải, nghe vậy kinh ngạc nói, cái gì xương sườn? Chính là ngọn núi kia. Tân Hỏa tiểu đồng giơ lên cánh tay nhỏ tí của mình, giống như ngọn lửa nhỏ phân ra một cái hỏa tuyến, chỉ hướng một ngọn núi hùng vĩ trùng điệp, nói, ngọn núi này là xương sườn biến thành, tên thần ma này hẳn là một đại gia hỏa, xương sườn thô như vậy, hẳn không phải là thần tộc hoặc là ma tộc, mà là thú tộc, là thần của thú tộc. Nhìn gốc cây xương sườn này, thực lực của người này khi còn sống hẳn là không kém. Chung Nhạc hoảng sợ, ngẩng đầu đánh giá ngọn núi hùng vĩ trùng điệp này. Chỉ thấy núi cao 4-5 ngàn trượng, cao chót vót như vách tường, hình dáng hình lục giác, người thường căn bản không cách nào trèo lên. Xương sườn lớn như vậy. Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, lại nhìn những dãy núi khác của thú thần lĩnh, chỉ thấy những dãy núi tương tự như ẩn như hiện, có đến 48 ngọn, so với xương sườn của người còn nhiều hơn gấp đôi. Đây chỉ có thể xem như xương sườn của thú thần bình thường, ta đã từng thấy qua so với thứ này còn lớn hơn. Tân Hỏa suy tư nói, bất quá ở trước khi ta ngủ say cũng không có cái chỗ này, hẳn là ở sau khi ta ngủ say mới xuất hiện, nguyên nhân gì để cho một vị thú thần vẫn lạc ở nơi này? Ồ, cổ khí tức này. Ngọn lửa nhỏ này hơi kinh ngạc, đột nhiên cười nói, thứ tốt, thứ tốt. Ta vốn cho là một thân tinh hoa của tôn thú thần này cũng đã trôi mất sạch sẽ, xương cốt hóa đá, linh hồn thành bụi, không có nghĩ tới tên này lại còn có tàn lưu lại tinh khí. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, nghi ngờ nói, cái gì tàn lưu lại tinh khí? Lúc tôn thú thần này chết, hẳn là tự phong lại tinh khí và linh hồn của mình, tính toán giữ được linh hồn Đông Sơn tái khởi, để cho linh hồn không chết. Chẳng qua là trải qua thời gian dài như vậy, linh hồn của hắn không có được thú tộc tế tự, không chiếm được tế tự thì không cách nào hóa thành đồ đằng, đoán chừng đã sớm hồn phi phách tán. Bất quá tinh khí của tôn thú thần này hẳn là còn chưa có biến mất, người có chú ý tới bốn phía nơi này yêu thú càng ngày càng mạnh, so với lúc trước còn mạnh hơn hay không? Chung Nhạc nghe vậy, gật đầu đồng ý, Đình Lam Nguyệt và Ngô Phi Yến cũng từng nói qua, thực lực của yêu thú trong thú thần lĩnh mạnh hơn so với trước kia mạnh hơn. Tân Hỏa tiểu đồng nói, đây chính là nơi thú thần phong ấn tinh khí và linh hồn trước khi chết, vì phong ấn buông lỏng, dẫn đến tinh khí của hắn tràn ra, bị những con yêu thú này hấp thụ một ít, cho nên yêu thú mới có thể trở nên mạnh hơn. Hơn nữa ta hoài nghi, trước kia nơi này có thể biến thành nhạc viên của yêu thú, cũng là bởi vì khi đó tinh khí của thú thần đã bắt đầu tiết lộ, chỉ là không có tiết lộ ra nhiều như lần này. Nhạc tiểu tử, những con yêu thú này hấp thu một tia một luồng tinh khí của thú thần tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trở nên lợi hại như vậy, lúc này ngươi cũng đã biết chỗ tốt của tinh khí thú thần đi. Nói như vậy, yêu thú ở thú thần lĩnh bạo động, là bởi vì tinh khí của thú thần tiết ra ngoài gây nên rồi. Chung Nhạc không khỏi cực kỳ động tâm, tinh khí thú thần loại vật này, nhân tộc có thể hấp thu sao? Hiệu quả so với Vũ Linh Đan như thế nào? Vũ Linh Đan. Tân Hỏa tiểu đồng trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới nói, Vũ Linh Đan vỗ ngựa cũng đuổi không kịp tinh khí thú thần có được chưa? Tinh khí thú thần này còn tốt hơn Vũ Linh Đan vô số lần. Trong kiếm môn của các ngươi, linh đan có thể so được với tinh khí thú thần đoán chừng cũng không có mấy viên. Bất quá có một điểm ngươi không hỏi sai, tinh khí thú thần, ngươi muốn trực tiếp hấp thu là tuyệt đối không được. Nếu là tùy tiện hấp thu, tuyệt đối sẽ biến thành một con đại yêu thú, biến thành yêu thú giống hệt tôn thú thần này khi còn sống. Chung Nhạc sợ hết hồn, thất thanh nói, biến thành đại yêu quái. Tân Hỏa mặt mày hớn hở nói, ngươi muốn trở thành yêu quái cũng có thể, bất quá vì sao phải biến thành yêu quái? Nhân tộc các ngươi chính là hậu duệ của Phục Hy lại là hậu duệ của Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị. Lôi Trạch Thị là tiên thiên long thần nhất tộc, Hoa Tư Thị là tiên thiên xà thần nhất tộc, thủy tổ hai tộc đều là trời sinh thì đã thành tựu thần minh. Mà hai đại tộc cũng là hoàng tộc, thần hoàng nhất tộc. Huyết thống của bọn hắn, trời sinh liền mạnh hơn thú thần vô số lần. Có lẽ, tinh khí thú thần có thể kích hoạt Phục Hy huyết mạch trong cơ thể ngươi. Dù sao huyết mạch của ngươi tương đối mỏng manh, tinh khí thú thần có lẽ có thể mang huyết mạch trong cơ thể ngươi chiết xuất một chút. Tân Hỏa, ngươi xác định tinh khí thú thần có thể kích hoạt Phục Hy huyết mạch. Chung Nhạc cực kỳ động tâm, lại vẫn có chút hoài nghi nói. Mặc dù Tân Hỏa nói cũng không sai, nhưng bộ dạng nó thấy thế nào cũng là một bộ không đáng tin, không thể không làm cho hắn hoài nghi. Yên tâm, có ta ở đây tỷ lệ thành công sẽ là 100%, bảo đảm có thể làm cho ngươi kích thích Phục Hy huyết mạch. Đi, đi, hướng về chỗ sâu trong dãy núi này mà đi, khẳng định có thể tìm tới chỗ thú thần phong ấn bản thân tinh huyết. Tân Hỏa không ngừng thúc giục, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ, ừ, có thể kích hoạt Phục Hy huyết mạch hay không, chuyện này ta cũng không có thí nghiệm quá, tỷ lệ thành công chỉ sợ không cao sao. Ừ, nơi này còn có những người khác. Chung Nhạc cũng trong cùng thời gian thì lòng có nhận thấy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đóa chướng khí nấm lớn lung la lung lay. Lại bị tiểu tử này phát hiện. Xà sư muội kinh ngạc cười nói, người này thật là bén nhạy, bất quá dọc theo con đường này cuối cùng cũng thăm dò được thực lực của các ngươi. Thì ra bản lãnh của thiếu nữ áo đen kia cũng bình thường, chỉ có một mình ngươi miễn cưỡng xem như mạnh. Đã như vậy, ta cũng không cần khách khí với các ngươi, trực tiếp hạ thủ diệt trừ các ngươi. Ồ, có người đến. Chẳng lẽ Hùng sư huynh không có bắt lại những nhân tộc này? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 34, Sư tỷ thứ lỗi. Đám chướng khí kia rời đi rồi. Chung Nhạc thu hồi ánh mắt, Long Lân kiếm đang rung ở trong hộp kiếm cũng khôi phục lại bình tĩnh, thầm nghĩ, ta cuối cùng cảm giác được có một đôi ánh mắt đang âm thầm theo dõi, mà dọc theo đường đi những con yêu thú yêu vật này cũng luân phiên công kích chúng ta, chẳng lẽ đều có liên quan tới đôi ánh mắt này. Mới vừa rồi ta cảm giác được sát cơ trong ánh mắt, chủ nhân của đôi ánh mắt này hẳn là muốn động thủ. Chẳng biết tại sao lại đột nhiên kiềm chế lại. Có người đến rồi, đề phòng. Đình Lam Nguyệt có chỗ phát hiện, hướng về nơi xa nhìn tới, cười nói, không cần đề phòng, là đệ tử thượng viện ta. Ngu sư tỷ, một nhóm người này là đệ tử của Lê Sơn Thị, cầm đầu là Lê Tú Nương. Lê Sơn Thị Lê Tú Nương. Chúng nữ trong lòng cả kinh, rối rít nhìn về phía Ngu Phi Yến. Kể từ khi đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc đi tới thượng viện, trong thượng viện liền không hề yên lặng nữa, nhất là nữ viện. Nữ trong viện đại sư tỷ chính là Ngu Phi Yến, được xưng nữ viện thứ nhất, mặc dù Lê Tú Nương không cùng Ngu Phi Yến động thủ, nhưng là sau lưng không ít nữ đệ tử nghị luận rối rít, cho là nhị nữ trong lúc tất có đánh một trận, tranh đoạt nữ viện đại sư tỷ danh hiệu. Ngu Phi Yến chính là đại sư tỷ trong nữ viện, được xưng đệ nhất nữ viện. Tuy Lê Tú Nương và Ngu Phi Yến chưa từng động thủ, nhưng sau lưng có không ít nữ đệ tử nhao nhao nghị luận, cho là giữa hai người nhất định sẽ có một trận đánh, tranh đoạt danh hiệu đại sư tỷ nữ viện. Ngu Phi Yến hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đệ tử Lê Sơn Thị đang tới, nhóm lớn đệ tử Lê Sơn Thị nhanh chóng đến gần. Lê Tú Nương đi ở phía trước nhất, hai bên trái phải đều có hơn 10 vị đệ tử Lê Sơn Thị phối hợp tác chiến, tạo thành một cái tam giác trận thế. Những người này dọc theo đường đi hiển nhiên cũng trải qua không ít chiến đấu, áo rách tung tóe, lộ ra vẻ có chút chật vật. Mà Lê Tú Nương vẫn là thanh thanh đạm đạm, áo không có nửa phần tổn hại, thậm chí một đôi lòng bàn chân tú khí cũng không có dính một chút bùn đất nào. Chỉ thấy bàn chân sạch sẽ của vị thiếu nữ Lê Sơn Thị này cất bước mà đi, nhưng không có đạp trên mặt đất, mà là hạ xuống một bước, trống rỗng trong không khí liền tự động mọc ra một đóa yêu liên hoa. Mỗi một bước chân bàn chân đều vừa vặn rơi vào trên nhai hai của yêu liên hoa, ngón chân tú khí chỉ dẫm ở mùi hoa, mà kia liên hoa là tinh thần lực của nàng hiển hóa mà thành. Chờ đến thiếu nữ đi qua, chỉ thấy hoa sen héo dần, cánh hoa càng ngày càng nhạt,

ngay cả ta cũng thua ở trong tay của ngươi, ngươi há có thể không có một ít người ủng hộ. Chỉ là người ủng hộ của ngươi đều là nữ hài, có thể thấy được sư đệ hoa tâm. Sắc mặt Chung Nhạc trở nên đỏ bừng, đang muốn giải thích, phía sau các cô gái rối rít phun nói, ai bị hắn làm say lòng rồi. Chung Sơn thị tiểu ma đầu ở đâu đẹp trai bằng Hàng Thanh Mặc Hàng sư huynh. Ngày nào tiểu ma đầu vẫn còn chưa có đánh bại Hàng sư huynh, Hàng sư huynh vẫn như cũ là đệ nhất nam viện. Lê Tú Nương quay đầu lại, cười lạnh nói, một đám tiểu tiểu nha đầu, không có nửa phần nhãn giới kiến thức. Hàng Thanh Mặc ta cũng đã gặp, bản lãnh chỉ thường thôi, cũng chỉ tương đương với Ngô Phi Yến sư muội, sao có thể là đối thủ của Chung sư đệ. Ngô Phi Yến tức giận, hồn binh ở sau lưng cũng sủng sủng dục động, lạnh lùng nói, nghĩa là Lê sư muội nói bản lãnh của ta cũng chỉ thường thôi rồi. Lê Tú Nương thản nhiên cười, ta cũng không có nói sư tỷ ngươi như vậy, bất quá nếu như sư tỷ đã cho là như vậy thì ta cũng không có cách nào. Ngô sư muội, ngươi còn thiếu chút ít hỏa hầu, muốn khiêu chiến ta. Đổi lại hữu Ngô thị Ngô Chính Long còn không sai biệt lắm. Bản thân ta muốn nhìn thử xem. Nhị nữ đằng đằng sát khí, trong lòng Chung Nhạc thầm kêu một tiếng hỏng bét, vội vàng hỏi thăm Tân Hỏa trong thức hải nên xử lý loại chuyện này như thế nào. Tân Hỏa cực kỳ hưng phấn, nói, nhiều nữ nhân như vậy lại có thể an tĩnh một nén nhang đã là kỳ quặc quái gở, không đánh nhau mới là lạ. Năm đó những người thừa kế Tân Hỏa mà ta dạy dỗ, hàng năm hậu cung cháy, từng cái nữ thần ma đánh nhau đến long trời lở đất. Tân Hỏa hàng này e sợ cho thiên hạ bất loạn, hỏi hắn cũng vô dụng. Ừ, đây là mùi máu tươi. Đột nhiên Chung Nhạc ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt, trong lòng khẽ động, nhưng ngay sau đó mơ hồ nghe được âm thanh hô quát và chiến đấu theo gió mà đến, mà hai vị thiếu nữ kia vẫn như cũ đang đấu võ mồm, càng ầm ĩ càng hung, vội vàng quát lên, hết thảy câm miệng. Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến sợ hết hồn, vội vàng dừng lại cãi nhau. Lê Tú Nương ủy khuất nói, ngươi giữ cái gì nha, hù dọa chết nhân gia. Không cần ầm ĩ, có âm thanh chiến đấu. Chung Nhạc cẩn thận nghe ngóng, các thiếu nữ thấy thế, liền cũng bận rộn lóng tay lắng nghe. Đình La Nguyệt nhắm mắt quan tưởng, chỉ thấy chỗ lỗ tai tinh thần lực ngưng tụ, biến thành một cái lỗ tai lớn to khoảng 4-5 thước, phía trên mọc đầy lông thú. Thiếu nữ này giơ lỗ tai lớn lên lắng nghe chốc lát, vội vàng nói, âm thanh chiến đấu là từ bên kia truyền đến. Bên kia có người vừa đánh vừa chạy. Đình sư tỷ biết được thật nhiều. Chung Nhạc khen. Mọi người bước nhanh chạy vội, vọt ra mấy dặm, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nặng, mà âm thanh chiến đấu cũng dần dần vang rõ lên. Phía trước có người chiến đấu, tu vi thực lực cũng không yếu, là cao thủ. Lê Tú Nương tỉ mỉ cảm ứng, sắc mặt biến hóa, nói, chẳng lẽ là lôi cổn đầy tớ kia? Không đúng, công pháp của lôi hồ thị có lôi đình cuồn cuộn. Thanh thế kinh người, không phải là loại động tĩnh này. Loại động tĩnh kém hơn. Ừ, đang giao thủ với người nọ là hai con cự thú, thực lực của hai con cự thú này thật là đáng sợ, không kém ta và ngươi. Chung Nhạc tỉ mỉ cảm ứng, cũng cảm ứng được hai cổ yêu khí cực kỳ đáng sợ, mà theo động tĩnh đất rung núi chuyển, hai con yêu thú kia tất nhiên cũng không nhỏ. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy khe sâu ở giữa dãy núi hiện đầy dấu chân khổng lồ, là dấu chân của mãnh thú. Đào Đại Nhi đứng ở giữa một cái dấu chân, khoa tay múa chân một chút, rung giọng nói, so với yêu thú mà lúc trước chúng ta nhìn thấy, còn lớn hơn rất nhiều lần. Thú thần lĩnh làm sao lại sinh ra yêu thú khổng lồ như vậy? Ngô Phi Yến cũng có điều phát hiện, nói, nơi này có dấu vết của lôi đình. Hẳn là dấu vết do đệ tử lôi hồ thị và lôi cổn đầy tớ kia lưu lại. Bọn họ ở chỗ này gặp phải mai phục, gặp nạn. Bên kia có thi thể. Chỉ thấy một cụ thi thể đệ tử lôi hồ thị nằm trên mặt đất, không biết bị thứ gì đánh nát hết thảy toàn thân xương cốt. Theo bọn họ dọc theo khe sâu chạy về phía trước, dọc theo đường đi thấy được càng ngày càng nhiều thi thể đệ tử lôi hồ thị, trên vách đá của vách đá bốn phía lưu lại dấu vết chiến đấu cũng trở nên càng thấy càng giật mình, trên mặt đất còn có mảnh nhỏ hồn nịnh bị nghiền nát rơi lả tả, cùng với đồ đằng trụ bị chấn gãy. Thực lực của lôi cũng không thua ta, là đệ tử hạch tâm mà lôi hồ thị bồi dưỡng. Lần này cần ở trong tỷ thí không cấm kỵ tranh đoạt đệ nhất, trong thú thần lĩnh này thật sự có yêu thú có thể giết hắn sao? Dung nhan xinh đẹp của Lê Tú Nương nhan âm tình bất định nói, hơn nữa người chiến đấu với hai đầu cự thú kia cũng không phải là hắn, như vậy sẽ là ai? Khoảng cách địa điểm chiến đấu đã rất gần. Đình Lam Nguyệt cao giọng nói, nơi này còn có thi thể của những người khác. Trong hạp cốc, có càng nhiều thi thể bị phát hiện, những thi thể này cũng không phải thi thể của đệ tử lôi hồ thị. Nữ nhi phân biệt một chút, giật mình nói, ta nhận ra người này là đệ tử Nam Viện, người theo đuổi của Hàn Thanh Mặc Hàn Sư Huynh. Đào Đại Nhi nhanh chóng nói, Hàn Sư Huynh mang theo bọn họ đi thú thần lĩnh trước chúng ta một bước, nếu như vậy là Hàn Sư Huynh phát hiện Lôi Cổn Sư Huynh gặp nạn, cho nên mang người tới cứu. Nhưng làm sao lại chết nhiều người như vậy? Hai đầu hung thú kia chẳng lẽ là luyện khí sĩ yêu tộc ư? Trong hạp cốc, thi thể của đệ tử Thượng Viện Kiếm Môn có bị đánh thành 7-8 mảnh, cũng có bị đánh cho gân cốt vỡ vụn, bị chết tới không thể chết lại, nhìn thấy mà giật mình. Chung Nhạc cũng âm thầm lòng yên tĩnh, đột nhiên chỉ thấy trên mặt đất phía trước có từng mảng vết máu, máu tươi thậm chí chảy hội tụ thành dòng suối nhỏ. Chẳng qua là máu tươi kia tràn đầy mùi tanh hôi không phải là máu người, mà là máu thú. Hai con cự thú kia cũng bị thương, không tính là đặc biệt lợi hại, chẳng qua là thân to sức lớn mà thôi. Chúng nữ thở phào nhẹ nhõm, Ngô Phi Yến nhanh chóng nói, Đào Đào, ngươi mang theo những sư đệ sư muội khác bay lên giữa không trung, quan sát bốn phía, ta cùng với Chung sư đệ, Ngô sư muội đi phía trước xem một chút. Cự thú này quá hung mãnh, các ngươi không xen tay vào được. Đào Đại Nhi nghe vậy, lập tức lấy ra túi nhỏ, thả ra Thải Vân Giang, mang theo chúng nữ nhảy lên Thải Vân Giang bay lên giữa không trung. Lê Tú Nương thấy thế cũng là thầm khen Ngô Phi Yến tâm tư kín đáo, lấy ra lá yêu liên, để cho đệ tử Lê Sơn Thị đi lên lá sen, cũng bay đến giữa không trung, nói, Chung sư đệ, chúng ta đi. Chung Nhạc cực đầu, chỉ một ngón tay, chỉ thấy hộp kiếm sau lưng mở ra, Long Lân kiếm vèo một tiếng bay lên, giấu vào Thải Vân Giang, nói, đi. Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến thấy thế, ngạc nhiên không thôi, không giải thích được ý nghĩa. Ba người bước nhanh về phía trước, một đường bay theo, cũng không lâu lắm liền thấy khe sâu đột nhiên trống trải ra, tiến vào một sơn cốc, rừng rậm bốn phía ngã thành từng mảnh, nơi này rõ ràng trải qua một cuộc ác chiến. Mà ở trong sơn cốc này, chỉ thấy một con hắc hùng cao tới 14-15 trượng, ở trên thân đều là vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Mà một con cự thú khác thì lại là một con sơn dương, hình thể cũng lớn đáng sợ, chẳng qua là đã ngã trên mặt đất, hẳn là bị trọng thương, còn chưa chết mất. Mà ở trong sơn cốc, một người đang liều mạng tránh né công kích của con hắc hùng kia, thân hình lão đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắc hùng chụp chết. Là Hàn Thanh Mặc Hàn sư huynh. Ngô Phi Yến thấy khuôn mặt người nọ, thất thanh nói. Lê Tú Nương chú ý tới một cổ thi thể khác, sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, Lôi Cổn đã chết. Chung Nhạc khẽ cau mày, nhìn một chút thi thể Lôi Cổn té ở bên cạnh con công dương kia, lại nhìn một chút Hàn Thanh Mặc đang lão đảo né tránh công kích của hắc hùng. Thấp giọng nói, kỳ quái, vì sao dọc theo đường đi ta không có thấy dấu vết công kích của Hàn sư huynh rơi xuống? Có chút không đúng lắm. Tân Hỏa cười hắc hắc nói, ba con yêu quái chơi quá gia gia, thú vị. Ba con yêu quái. Chung Nhạc hé mắt, nhìn về phía Hàn Thanh Mặc, Tân Hỏa, ý của ngươi là? Con yêu quái kia, lột da người ra mặc lên người mình. Tân Hỏa cười nói, cùng với con hắc hùng cũng là đánh giả, mà con công dương kia cũng là đang giả bộ chết. Bất quá tên gọi Lôi Cổn kia, lại là chết thật. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 36, song sát. Nói như vậy, vị Hàn Thanh Mặc Hàn sư huynh được Đào Đào và Đình sư tỷ các nàng sùng bái đã sớm ngoẻo rồi, yêu quái lột da của hắn xuống mặt lên người mình, giả bộ tranh đấu với con hắc hùng và sơn dương này, dụ dỗ Lôi Cổn và đệ tử Lôi Hồ Thị đến đây tương trợ, sau đó lại bạo lên, một mẻ hốt gọn Lôi Cổn và đệ tử Lôi Hồ Thị. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, rất nhanh thì làm rõ tiền căn hậu quả, thầm nghĩ, bọn hắn lại ở chỗ này giả bộ chém giết, là vì dụ dỗ chúng ta nhập cục. Chỉ cần chúng ta nhập cục, tiêu diệt ta, Lê sư tỷ và Ngô sư tỷ, như vậy những người khác thì không đáng để lo rồi. Kỳ quái, yêu thú trong thú thần lĩnh lại có thể có trí tuệ cỡ này. Bọn họ chẳng lẽ là yêu tộc bên ngoài đại hoang? Vô số ý niệm trong đầu hắn hiện lên với tốc độ giống như ánh sáng, từ khi đi tới thú thần lĩnh này hắn liền cảm ứng được một đôi ánh mắt yêu dị nhìn chằm chằm mình. Trên đường đi cũng lọt vào tẩu kích của không ít yêu thú, hơn nữa vết máu trên thân kiếm lúc chính mình chém ra một kiếm kia thu hồi. Chung Nhạc đã có thể khẳng định, con cự hùng, công dương và Hàn sư huynh này, tuyệt đối là yêu tộc tới từ bên ngoài đại hoang. Ba con yêu tộc này đi vào thú thần lĩnh làm cái gì? Trái tim của hắn đột nhiên nhảy dựng, đúng rồi, bọn họ là yêu tộc, có thể hấp thu tinh khí thú thần, yêu thú trong thú thần lĩnh đạt được mục tiêu một đám tinh khí thú thần đã có thể trở nên mạnh mẽ như thế, như vậy tinh khí thú thần đối với yêu tộc so với yêu thú càng thêm cao đẳng, cũng là vô thượng linh đan diệu dược. Những con yêu tộc này tới đây cũng là vì tinh khí thú thần. Ngô Phi Yến lập tức thì muốn lên trước, phi tốc nói, Chung sư đệ, Lê sư muội, các ngươi đối phó con cự hùng kia, ta đi cứu Hàn sư huynh. Chung Nhạc dưới chân khẽ động, chen thân ngăn ở trước người của nàng, lắc đầu nói, Ngô sư tỷ, con cự hùng này đã bị thương nặng, ngươi tới ngăn lại cự hùng. Lê sư tỷ, ngươi đi làm thịt con cự dương kia, ta đi cứu Hàn sư huynh. Lê Tú Nương gật đầu nói, cũng tốt. Tuy con cự dương này đã bị thương nặng, nhưng khó phòng nó còn có thể bạo khởi đã thương người, chi bằng trước diệt trừ mất. Ngô Phi Yến chần chờ thoáng một phát, lập tức quan tưởng ngư long, chỉ thấy tinh thần lực quanh thân nàng hóa thành nước chảy, ngư long xuất hiện, hết sức tinh diệu, thân dài hơn 10 trượng, hung hăng đánh về hướng cự hùng. Cùng lúc đó, Ngô Phi Yến chấn động hai tay, sau lưng lập tức sinh ra một đôi vũ dực, trong lúc vỗ cánh bay lên cao cao, quát lên một tiếng, hồn binh lơ lửng ở trước người. Lê Tú Nương cũng cùng lúc hành động, quan tưởng yêu thần hoa yêu thần, chỉ một ngón tay, hoa rơi rực rỡ, lạc hoa kiếm trận hình thành, đánh về hướng con công dương té trên mặt đất kia. Mà trái tim của con công dương đang nằm trên mặt đất kia lại đập mạnh một cú, âm thầm kêu khổ. Lén nhìn Chung Nhạc, lại thấy Chung Nhạc không nhanh không chậm đi về phía Hàn sư huynh, trong nội tâm không khỏi lo lắng, ngươi làm ơn đi nhanh một chút đi. Bọn hắn sở dĩ bố cục như vậy, chủ yếu là vì dẫn bọn người Chung Nhạc nhập cục. Lần này, bọn hắn dù sao cũng là tiến vào đại hoang, phạm vi thế lực kiếm môn, không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu không kinh động đến luyện khí sĩ kiếm môn thì một người đều mơ tưởng rời khỏi, cho nên, bọn hắn không thể để chạy bất luận một người nào. Trên đường đi bọn hắn đã làm rõ thực lực của Chung Nhạc, Lôi Cổn và Lê Tú Nương, bằng sức mạnh của ba người bọn họ rất khó bắt được hết thảy những người này. Mà tu vi của Chung Nhạc, Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến cao nhất, cũng là người có khả năng chạy ra thú thần lĩnh nhất. Cho nên nhất định phải trước tiên tiêu diệt ba người bọn họ, những người khác liền không đáng để lo. Ở dưới sự công kích của bọn người công dương, những đệ tử Lê Sơn Thị khác và đám người Đào Đại Nhi, Đình Lam Nguyệt, căn bản trốn không thoát thú thần lĩnh. Sau khi ba người bọn hắn gặp mặt liền thiết hạ cục này, ám toán Lôi Cổn, một mẻ bốt gọn đệ tử Lôi Hồ Thị. Nhưng là, tình huống bây giờ xuất hiện một sơ suất nho nhỏ, thực lực kém một chút Ngô Phi Yến dốc sức liều mạng tấn công hướng Hùng Sư Huynh. Lê Tú Nương không kém Chung Nhạc bao nhiêu tắc thì đi về hướng chính mình, chuẩn bị cầm mình khai đao. Duy chỉ có thực lực mạnh nhất Chung Nhạc để bọn hắn kiên kỵ nhất, lại vẫn còn rì rì đi về hướng Hàn Sư Huynh. Làm cho công dương hận không thể đã một cước lên trên mông đít hắn, làm cho hắn đi nhanh hơn một chút. Thùy! Kiếm trận của Lê Tú Nương chụp xuống, mang công dương vây ở trong trận, một đạo kiếm khí đảo qua, cơ bắp công dương run rẩy, lập tức thấy máu. Hắn cắn chặt răng thầm nghĩ, nhỏ không nhịn sẽ làm loạn mưu lớn, ta nhẫn. Chỉ cần kéo dài một lát, tiểu tử này đi đến bên người xà sư muội, xà sư muội xuất kỳ bất ý tiêu diệt hắn. Còn lại ba đối hai, những nhân tộc nữ tử không muốn bị chết quá thảm, be be. Kiếm trận khởi động, trong khoảnh khắc liền để cho công dương thương tích đầy mình, cũng may một thân da dê của hắn cứng cỏi vô cùng, đã bị tổn thương chỉ là bị thương ngoài da, không có vết thương trí mệnh. Nhưng là sau một khắc, yêu thần sau lưng Lê Tú Nương oanh xuống chưởng ấn, thân hình công dương to như vậy lại gần như toàn bộ bị nện vào dưới mặt đất, suýt nữa liền nhịn không được muốn phun ra từng ngụm máu. Mà bên kia vị Hùng sư huynh, khi gào thét không dứt, bị ngư long cắn, kéo xuống một khối thịt lớn. Lại để cho con hắc hùng này nổi giận, là vì muốn dẫn Chung Nhạc nhập cục chỉ có thể cố nén, giả bộ như chính mình trong lúc tranh đấu với Lôi Cổn và Hàn Thanh Mặc đã lọt vào trọng thương, không còn lại bao nhiêu thực lực, miễn cho chính mình chụp chết Ngô Phi Yến, dọa chạy Chung Nhạc. Nhân tộc khốn kiếp này, bước chân có thể nhanh hơn một chút không hả? Ngươi là ở cứu người, hay là đến tản bộ đấy? Hùng sư huynh gào thét, ánh mắt lườm hướng Chung Nhạc bất thiện. Nâng lên bàn chân gấu liền hướng về Hàn sư huynh đập xuống, Hàn sư huynh hiểu ý, lập tức thất tha thất thẻo tránh né về phía Chung Nhạc. Yêu thú chớ có càng rỡ. Chung Nhạc uy phong lẫm lẫm, quát lớn một tiếng, trong lúc giơ tay thì có lôi đình bộc phát, từng đạo lôi đình kiếm khí bá bá bá đâm vào trong đùi của con cự hùng kia, máu tươi và khói đen lập tức từ trong huyết nhục của hắc hùng phun ra. Hùng sư huynh khổ sở đến cơ hồ muốn ói ra máu, cúi đầu hướng nhân tộc tiểu bất điểm kia nhìn tới. Đã thấy Chung Nhạc quan tưởng ra hai cái giao long, đang lao nhanh về phía chính mình, dương nanh múa vuốt, sau một khắc liền bổ nhào vào lên trên hai chân của hắn. Ầm. Lôi đình bộc phát, bùng lôi kiếm khí ẩn chứa trong giao long cũng thẳng bộc phát. Hai chân Hùng sư huynh. Máu tươi đầm đìa, nổi giận gầm lên một tiếng mới ầm ầm ngã xuống đất. Hàn sư huynh không cần kinh hoảng,

Hơn nữa thân thể của hắn lại đang to lên, cơ bắp cốt cách không ngừng sinh trưởng, từng cây xương sườn mọc ra. Vốn là chỉ có 24 cây xương sườn, mà lúc này rõ ràng lại mọc ra thêm 24 cây xương sườn. Ở trong chốc lát ngắn ngủn này, thân thể của hắn đã lớn lên hơn gấp đôi, biến thành một loại dị thú. Ồ, thú thần chết ở chỗ này thì ra là một con long tương, đồng thời có được huyết mạch của long, mã và hổ. Tân Hỏa vừa mới bắt đầu kinh ngạc, thì thấy đầu Chung Nhạc cũng đang biến hóa, miệng biến rộng mọc ra, răng nanh, lại mọc ra chòm râu dài nhỏ mềm mại, như là kết hợp thể của đầu rồng đầu ngựa và đầu hổ. Cổ của hắn cũng càng ngày càng dài, ở trên mọc ra vảy, ở sau lưng lại mọc ra lông bờm thật dài. Chung Nhạc nhịn không được dùng hai tay chống đất, cái đuôi sau lưng càng ngày càng dài, cái đuôi như là đuôi rồng, rồi lại có vằn của mãnh hổ, nhưng lại mọc ra bờm ngựa. Hiện giờ, hắn đã dài khoảng một trượng bảy tám, như rồng như mã như hổ, quanh thân tràn ngập ra một luồng khí tức yêu thú cực kỳ cao cấp. Long tương hổ thị, bàn thiếu bát duy, yểm thảo nghịch tiết, chiết trùng tứ hải. Long tương là một loại thủy thú, cũng là mãnh thú. Tân Hỏa tán thưởng một tiếng, lại có chút chột dạ nói, Nhạc tiểu tử, ta đoán sai rồi, tinh khí thú thần này giống như hơi quá nồng một chút đi. Năng lượng ẩn chứa trong nội đan của thú thần kinh khủng như là biển cả đại dương mênh mông, mà năng lượng trong nội đan này còn bị luyện thành lớn như trứng ngỗng. Nên cho dù Chung Nhạc không có chạm vào nội đan, nhưng chỉ là năng lượng do bản thân nội đan tỏa ra đã đủ để làm hắn yêu hóa hoặc là hóa thú. Cho dù hắn quan tưởng toại hoàng, cũng không cách nào cải biến loại xu thế hóa thú này. Hơn nữa, Chung Nhạc còn cảm giác được năng lượng đáng sợ vẫn đang không ngừng tuôn ra, dung nhập vào trong thân thể của mình, lại để cho trình độ thú hóa của mình đang không ngừng sâu sắc. Tân Hỏa, ngươi còn có thể không đáng tin cậy một chút sao? Chung Nhạc biến thành long tương trong miệng phát ra tiếng người, ồm ồm nói. Tân Hỏa vò đầu, càng thêm chột dạ, nói nhỏ, ân, như vậy, từ giờ trở đi, ngươi thì không thể gián đoạn quan tưởng toại hoàng. Nếu là gián đoạn, yêu hóa sẽ lợi hại hơn, một mực tới huyết mạch của long tương triệt để áp đảo huyết mạch bản thân ngươi, đồng hóa huyết mạch của ngươi, cuối cùng ngươi sẽ không thể biến trở lại. Chung Nhạc giận dữ, Tân Hỏa vội vàng nói, bất quá theo tu vi của ngươi tăng lên, tốc độ ngươi quan tưởng toại hoàng luyện hóa tinh khí thú thần cũng sẽ nhanh hơn. Luyện hóa xong tinh khí thú thần ngươi liền có thể khôi phục hình dáng vốn có, không còn là hình dáng của long tương rồi. Ân, đương nhiên, cho nên ngươi lúc ngủ cũng phải quan tưởng, nếu không khi ngươi tỉnh lại thì có khả năng bởi vì chậm trễ 3-4 canh giờ, mà vĩnh viễn yêu hóa thành long tương. Kỳ thật làm long tương rất tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc ngủ cũng phải quan tưởng toại hoàng. Chung Nhạc lại càng hoảng sợ, điều này tương đương với mỗi ngày 12 thời cơ không gián đoạn tu luyện, đây là một loại khiêu chiến trước nay chưa có. Nếu như khiêu chiến thất bại thì kết quả chính là vĩnh viễn hóa thú yêu hóa thành long tương. Bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Những đệ tử thượng viện khác tu luyện, một ngày có thể có 5 canh giờ dùng cho quan tưởng cũng đã là rất giỏi rồi, có thể quan tưởng 8 canh giờ cũng đã là đem ăn uống và thời gian khác đều dùng cho quan tưởng, không làm bất cứ chuyện gì khác. Mà quan tưởng 12 canh giờ, thậm chí ngay cả thời gian ăn uống cùng với ngủ hay bất luận gì khác đều hoàn toàn lợi dụng, loại độ khó này có thể nghĩ. Lúc trước Chung Nhạc cũng không cách nào làm được tu luyện 12 canh giờ không gián đoạn, bởi vì hắn không có sung túc linh đan. Nhưng bây giờ có nội đan thú thần liên tục không ngừng cung ứng tinh khí thú thần, liền bức bách cho hắn không thể không ngừng tu luyện. Bộ sinh liên của Lê Tú Nương là vô ý thức quan tưởng, mang quan tưởng dung nhập vào trong ý thức. Tựa như là uống nước ăn cơm vậy. Mà ngay cả ngủ đều phải không quên quan tưởng, so với vô ý thức quan tưởng của Lê Tú Nương còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Chung Nhạc cảm giác áp lực rất lớn. Nhạc tiểu tử, đợi đến lúc ngươi đã quen thuộc không gián đoạn quan tưởng, giải trừ hình dáng long tương, ngươi liền có thể hấp thu càng nhiều năng lượng bàn bạc từ trong nội đan thú thần, luyện hóa viên nội đan này, tăng lên huyết mạch phục hy của ngươi rồi. Hiện giờ tinh khí thú thần ngươi hấp thu vẫn là quá ít. Chiết xuất ra phục hy huyết mạch cũng là cực kỳ ít ỏi. Tân Hỏa không chút cảm thụ tới áp lực trong nội tâm Chung Nhạc, hào hứng bừng bừng nói, bất quá ngươi hôm nay có được hình dáng của long tương lực lớn vô cùng, có được sức lực của long hổ, tốc độ của thiên mã. Hơn nữa trong thức hải ngươi còn có tinh khí thú thần, cơ hồ có được vô hạn năng lượng để tiêu xài, vừa lúc dễ dàng đào ra cái đài cao bị chôn ở dưới mặt đất kia. Sau đó ta dạy cho ngươi di chuyển mấy tấm bia đá kia, mang đến phương vị chính xác. Lại đào mấy cái mương máng, mang sông Âm Long Hà dẫn đạo chảy về đúng phương vị của nó, thì có thể phục hồi như cũ cái phong ấn của thú thần này. Tân Hỏa,